Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Giả Thiên Kiêu trở thành Thật Thiên Kiêu. Giống như Sở Hy Thanh lần thứ nhất sử dụng Tần Mộc Ca thẻ nhân vật cảm giác, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cảm giác trong hư không hình như có món đồ gì căn cứ ở trên người hắn, làm cho hắn chân nguyên bỗng dưng sinh sôi, lực lượng tăng trưởng, rồi rào tại thể. Mi tâm trong lúc đó nhưng là một trận cháy nóng, để thần hồn của hắn lực lượng đột nhiên lớn mạnh lên. Hắn hiện tại có hai cái tinh thần hạt nhân, một cái là chính mình, một cái ở vào mi tâm. Trong mi tâm tinh thần hạt nhân không có tự mình ý thức, cùng bản thể hắn thần phách trong lúc đó cũng tựa như cách một lớp màng. Đồng thời một đoạn tin tức chảy vào đến Sở Hy Thanh trong đầu. Tần Mộc Ca 10 tuổi 11 tháng linh 6 ngày. Võ đạo nguyên công cửu phẩm thượng, dưỡng nguyên công tầng thứ 3, khinh vân tung tầng thứ 4, truy phong đao pháp tầng thứ 4, trục điện chỉ tầng thứ 4, còn có tầng thứ 4 nhai tí đao ý, tầng thứ 3 phong lôi võ ý. 10 tuổi Tần Mộc Ca chỉ đem vô tướng thần tông truyền ra ngoài 10 nghệ tu thành 4 môn, cảnh giới chỉ ở tầng 3 cùng tầng 4. Trong lúc đó Sở Hy Thanh lại chịu đựng càng to lớn hơn đả kích. Sở Vân Vân ở 10 tuổi thời điểm, thực lực liền xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Còn có, nàng từ dưỡng nguyên công tầng thứ 3 tu đến dưỡng nguyên công tầng thứ 5, lại chỉ bỏ ra 7 tháng. Chuyện này quả thật là thần tiên như thế tu hành tốc độ. Mặt sau thiên phú tin tức, càng làm cho Sở Hy Thanh không còn hơi sức thần thương. Tam giai, móc lửng, táng thiên, nhị giai, móc lửng. Nhật Nguyệt Kinh Thiên Chi Thủ, nhị giai, móc lửng, Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, nhị giai, móc lửng, Thông Linh Thức Tính Chi Tâm, nhị giai, móc lửng, Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết, tam giai, móc lửng. Cùng cái này Tần Mộc Ca 11 tuổi nhân vật thẻ so với biến hóa không nhỏ. Mang ý nghĩa Tần Mộc Ca huyết mạch thiên phú, ở nửa năm qua này lại tiến hóa nhiều lần. Sở Hy Thanh sau đó lắc lắc đầu, tiếp tục xem chính mình tầm nhìn bên trong cái kia bản vẽ. Sau đó Sở Hy Thanh sắc mặt liền trở nên càng thêm quái lạ lên. Hắn sâu sắc ý thức đến ngộ tính của chính mình, cùng Sở Vân Vân ở giữa chênh lệch là cái gì loại cực lớn. Vậy thì như là một cái nam lớn ngành toán học thạc sĩ cùng một cái ngành toán học bên trong khoa viện sĩ khoảng cách, trước để Sở Hy Thanh nghĩ mãi mà không ra quan ải. Hắn hiện tại chỉ liếc mắt nhìn đã biết rõ đến tột cùng. Sở Hy Thanh chỉ chưa dùng tới nửa khắc thời gian, liền đem kiếm chiêu bên trong lưu lại tàn vận đều thôi diễn rõ rõ ràng ràng. Hắn còn thuận tiện chữa trị trước phạm vào 3 cái sai lầm. Cũng ở không lâu sau đó đem bộ này đồ trong tất cả 7 cái động tác áp xúc đến 2 cái. Cái gọi là đại đạo chí giản, chân chính cường đại kiếm chiêu, vốn là nên ngắn gọn, nhanh chóng, động tác càng ngắn gọn càng tốt. Sở Hy Thanh thậm chí còn có thời gian đem cái này thức kiếm chiêu chuyển hóa thành đao pháp. Cũng là ở Sở Hy Thanh rốt cục đem bộ này đồ tham nghiên hoàn chỉnh, đem sự chú ý rút đi ra lúc, hắn phát hiện mình trước mắt cái kia mảnh hư huyễn màn ảnh bên trong võ đạo điểm một cột đã biến thành 42 chữ. Màu sắc cũng biến thành chói mắt màu mận chín. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, nghĩ ngợi nói mình người thiết lập ra đổ nát đến có chút lớn. Cùng lúc đó, hắn võ đạo lan còn nhiều ra một đoạn văn tự cực chiêu phong chi ngân. Khi Sở Hy Thanh chú ý thời điểm, còn có một đoạn tin tức tiến vào đầu óc. Có hay không dùng 30 cái võ đạo điểm, đem cái này một cường đại cực chiêu hòa vào ngươi truy phong đao pháp, cường hóa truy phong đao pháp uy lực. Sở Hy Thanh đã không có võ đạo điểm có thể dùng, hắn chỉ có thể đứng lên thân, đi tới bia đá phía trước, tay đè lại eo đao. Cái này nháy mắt, trên quảng trường có hơn 100 đạo ánh mắt hướng về hắn ném nhìn sang. Tư Hoàng Tiền vừa vặn tham nghiên xong thứ 7 tòa bi. Khi hắn tầm nhìn dư quang trông thấy tình cảnh này, nhất thời thần sắc hơi động, hướng về Sở Hy Thanh nhìn sang, người này rốt cục có động tác. Hắn vì sao ở trung ương tòa kia bi trước ngồi đầy đủ 6 khắc thời gian? Lẽ nào là thật sự ngộ tính không đủ? Có thể vì sao hắn có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy đao ý? Ở cái này khác, Sở Hy Thanh rút đao trọng trảm. Hắn dùng chính là truy phong đao rút đao thức không huyệt lai phong. Sở Hy Thanh vẫn rất kỳ quái. Bọn họ dùng cái khác đao kiếm chiêu thức. Liền không có cách nào ở trên bia đá lưu vết sao? Sở Hy Thanh tự nghĩ lấy chính mình lực lượng. Toàn lực ở trên tảng đá chém vào cái 5 tấc 6 tấc. Vẫn có thể làm được. Bất quá khi hắn đao chém trúng tấm bia đá này thời điểm, liền biết hắn cả nghĩ quá rồi. Cái kia bi trên bay ra tia lửa, càng vẫn không nhúc nhích. Hắn truy phong đao thậm chí không thể ở bi phía trên lưu lại một điểm trèo ngân. Tình cảnh này, để trên quảng trường mọi người phát ra một tiếng cười khẽ. Không thể nào, 6 khắc thời gian đều không chém nổi bia đá. Cái tên này chuyện gì xảy ra? Hắn không phải có thể một đao chiến bại Chu Lương Thần sao? Còn bước lui Lộ Trần cùng Tư Hoàng Tuyền. Ngộ tính làm sao sẽ như vậy kém? Cái này người thật cổ quái. Xem không biết rõ. Bất quá cái tên này. Lần này thành tích sợ là muốn lót đáy. Chu Lương Thần cùng Lộ Trần mấy người nhìn tình cảnh này. Trên mặt đúng là không có gì vẻ kinh dị. Mấy người đều nhìn ra Sở Hy Thanh cái này một đao. Dùng chính là truy phong đao đường lối. Kỳ thực bọn họ cũng đều đã nếm thử dùng cái khác chiêu pháp đánh chém bia đá. Bất quá đều vô dụng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, con người của bọn họ liền hơi vừa thu lại. Lúc này Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể càng cuồng phong quanh quần. Từng tia bé nhỏ sấm sét ở không trung đan sen lấp lóe. Đồng thời một luồng ác liệt đao ý bắt đầu hướng về quanh thân mở rộng. Phong lôi võ ý, ngân văn hổ Lộ Trần híp mắt, ánh mắt không rõ. Sở Hy Thanh, phong lôi võ ý tựa hồ cũng không phải rất mạnh. Chỉ đến tầng thứ hai, có thể vì sao nó bao trùm diện tích sẽ như vậy rộng rãi. Dĩ nhiên bao trùm chu vi 7 trượng hư không, mà nguyên bản ngồi xếp bằng trên đất Tư Hoàng Tuyền, thì lại bỗng nhiên đứng dậy. Hắn không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này. Cái này tựa hồ là một thức cực chiêu. Hơn nữa là cùng bọn họ vừa nãy tham nghiên mấy bức tranh. Có rất lớn liên quan chiêu pháp. Vấn đề là Sở Hy Thanh là làm sao đem hoàn chỉnh chiêu pháp tham nghiên đi ra. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia trên tấm bia đá không hề có điểm báo trước vang lên, cheng một tiếng vang lên. Bi mặt ngoài cũng đột ngột hiện ra một đạo dài đến 10 tấc dài sâu. Điều này là bởi vì Bạch Ngọc trên quảng trường rất nhiều người đều không thấy rõ Hy Thanh là làm sao ra đao. Ở đây cũng chỉ có bao quát Chu Lương Thần bên trong rất ít mấy chục người. Nhìn rõ ràng cái kia đạo ánh đao màu trắng, Chu Lương Thần một trận ngây người. Cái kia bản vẽ bên trong lại thật sự có huyền cơ. Bên trong càng chất chứa một thức uy lực mạnh mẽ hoàn chỉnh cực chiêu. Lúc này toàn bộ Cẩm Thạch quảng trường đều yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Nguyên lai không phải Sở Hy Thanh ngộ tính kém, mà là chính bọn hắn ngu dốt, không thể hiểu rõ bộ này đồ ảo diệu thực sự. Mà thung lũng ở ngoài, bao quát luận võ lâu chủ ở bên trong mọi người, cũng đều một trận vắng lặng. Liền qua mấy cái hô hấp, luận võ lâu chủ mới một tiếng bật cười. Xem ra mọi người bên trong ngộ tính cao nhất là người này mới đúng. Sở Hy Thanh nhìn trước mắt 10 tấc vết đao, thỏa mãn mỉm cười. Cái này một đao thật là phong chi lưu ngân. Sở Hy Thanh trong mắt lập tức nổ tung một đóa pháo hoa. Hắn võ đạo điểm cấp tốc trở về chính trực. Đến 9 điểm, nghiêm chỉnh mà nói. Hắn lần này ngoại trừ điền thiếu hụt bộ phận, kỳ thực chỉ gia tăng rồi 6 điểm võ đạo giá trị. Đây là do mọi người đối với Sở Hy Thanh ấn tượng chính là như vậy. Có thể bước lui Tư Hoàng Tiền người, ngộ tính sao lại chênh lệch. Vì lẽ đó hắn cái này một đao chỉ có thể coi là kéo tôn, cứu vãn mọi người đối với hắn ấn tượng. Lúc này Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, cảm giác bi trên thần ngao tán nhân tựa hồ tại nhìn hắn. Mà khi hắn dương mắt nhìn lên, lại phát hiện thần ngao tán nhân như trước đặt hai tay sau lưng, ánh mắt bễ nghễ mắt nhìn phía trước, chưa có bất cứ dị thường nào. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, đi tới khắc một tòa bia đá phía trước. Lúc này lại có một bộ mới đồ họa triển hiện tại hắn trước mặt. Đó là một con màu xanh chim ở không trung bay lượn bay lượn. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn liền hiện ra hiểu rõ vẻ. Cái này đồ chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc. Nó bắt nguồn tại cực chiêu phong chi ngân. Chỉ là phong chi ngân 9 loại biến hóa một trong. Bất quá nó cùng trung ương tòa kia ngộ chữ bi không giống, chính là đây chỉ là một thức tàn chiêu, vẫn chưa ẩn giấu bất kỳ huyền cơ ảo diệu. Sở Hy Thanh không có dừng lại tham nghiên. Hắn rút đao một chém. Quả nhiên ở tòa này, ngộ chữ bi trên lại lưu lại một đạo 10 tấc vết đao. Hắn sau đó ở tất cả 9 tòa ngộ chữ bi trước đi rồi một vòng. Ở mỗi một tòa ngộ chữ bi đều chém lên một đao. Chờ hắn trở lại ở giữa tòa kia bia đá phía trước thì thời gian mới đi qua 7 khắc chung. Tư Hoàng Tiền còn đang ở tham nghiên thứ 8 tòa ngộ chữ bi. Hết chương.